Dạ, chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý làm lễ ân đức Tam Bảo ha. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ āphivādemi svākhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassami supatipanno bhagavato sāvakasaṅkho sanghaṃ namassami. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não, ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phi minh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ được gặt hái vô lượng công đức phước lành và có được duyên lành sớm chấm dứt được sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, thân bằng quyến thuộc, chư quý vị Phật tử đạo hữu cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bụt Tha nhé. Sa thứ sa thứ sa thứ. Dạ, hôm bữa thì chúng ta đã chia sẻ về trong cái cuốn khẩu của Pháp Chân Đế nói về tâm, thì chúng ta biết là tâm thì có 121 tâm. Nói về bốn Pháp Chân Đế thì chúng ta biết là nó có, thứ nhất là sắc pháp, thứ hai sắc pháp là một pháp chân đế. Sắc pháp thì chúng không biết là gì cả, còn danh pháp thì chúng chia ra làm hai, là một phần về tâm và một phần là sở hữu của tâm, tức là cái thuộc về tâm. Như vậy thì danh pháp chia làm hai, tức là tâm và sở hữu của tâm. Như vậy là nó có ba pháp chân đế. Rồi cái pháp chân đế thứ tư nữa là Niết Bàn, là cũng là một danh pháp, và cái danh pháp đó nó phi uẩn, phi xứ, phi giới, phi đế phật đó. Thì phi uẩn phi giới, do đó mà nó là một loại danh pháp, một loại danh pháp. Thì lúc bài trước chúng ta học về cuốn khẩu cứu pháp chân đế thì chúng ta đã học đến phần tâm. Thì tâm thì chúng ta, đây là phần này được sư thuyết pháp chứ không phải là phần giảng giải từng từ một, nên là sư vừa cái chỗ nào sư giảng cho quý vị nghe để quý vị thấy rất là hay. Và cái phần này là vừa nói về tâm mà vừa nói về cơ bản và vừa giảng giống như giảng pháp để cho quý vị hiểu trong đời sống hàng ngày. Thì chúng ta sẽ nắm bắt, và khi mà vào những cái chi tiết mà ở bên diệu pháp, mà bên bên chia sẻ từng cái tâm, từng cái lỗ đó, thì chúng ta sẽ qua về vấn đề danh và sắc pháp, và bên Abhidhamma Sangraha vào thứ bảy và chủ nhật đó, thì sư dạy cặn kẽ, chia sẻ cặn kẽ cho quý vị từng chút một, và chúng ta đi từ từ. Và sau đó chúng ta chỉ cần mất một năm hay hai năm hoặc là ba năm thì chúng ta đã có một cái nền tảng cực kỳ vững chắc. Và chúng ta coi ở trong kinh điển, chúng ta sẽ rất là hiểu. Và nó có cần thiết nữa thì chúng ta sau này chúng ta đọc ở chú giải, chúng ta cũng rất là dễ hiểu, và chúng ta sẽ áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta tiệm cận với những cái phiền não, tiệm cận với các pháp để mà chúng ta phát sanh được trí tuệ và chánh niệm. Thì vì vì nó rất là tốt đẹp nên là sư muốn chia sẻ đến quý vị, còn những cái ngày nào mà chúng ta lại chia sẻ pháp hay là lâu lâu để thuyết những cái đề tài, những cái pháp nào đó cho quý vị, lâu lâu thì sư lại thuyết một vài bài pháp để chúng ta nghe, để chúng ta dìm cái tâm lại, chúng ta không có phải không phải căng thẳng, bởi vì chúng ta học về các thực tại, do đó mà chúng ta sẽ lấy được hết rất là phát triển được trí tuệ. Như vậy thì đợt trước chúng ta học về phần tâm, thì chúng ta biết là tâm thì nó có 121 tâm, và tâm chia làm 4 phần. Một phần thuộc về dục giới, một phần thuộc về sắc giới, và một phần thuộc về vô sắc giới, và một phần thuộc về siêu thế. Và tâm thì nó chỉ có một trạng thái, tức là trạng thái biết cảnh. Do vậy thì tâm nó không có tưởng, không có nhớ biết cái gì cả. Tâm tâm nó chỉ có biết thôi, chứ nó không có tưởng, nó không có nhớ. Nó không có nhớ cái này hay cái kia, mà chỉ là tưởng. Cái chức năng của tưởng nó nhớ. Thì tưởng đó chính là gì? Tưởng đó chính là sở hữu của tâm, thưa quý vị. Tưởng chính là sở hữu của tâm. Đó là sư ví dụ cho quý vị nghe. Thì hôm nay quý vị sẽ được nghe về phần tâm sở chân đế pháp. Về phần tâm sở chân đế pháp thì chúng ta biết là tâm á, về phần tâm á, thì tâm nó chỉ là thuần biết cảnh. Còn các cái chức năng khác như là tham sân si, hay thọ hỷ thọ ưu, hay là buồn giận giận hờn trong đời sống hàng ngày, chính cái đó là pháp, là sở hữu của tâm đó. Như vậy là sở hữu của tâm á, nó có ở trong kinh điển, hay là nó ở đâu xa lắm, hay là nó ở ngay trong đời sống của quý vị? Vì quý vị phải nhớ rằng, dầu là Đức Phật ra đời hay không ra đời, thì thế gian này cũng mãi mãi không bao giờ có ai cả, và chỉ có các thực tại nó trôi chảy và nó sanh theo duyên khởi của chúng. Và cái tâm sân này nó có trong đời sống của quý vị không? Nó có trong đời sống của người Hà Nội, có trong đời sống của người miền Nam, có trong cái đời sống của con bò, con heo, có trong cái đời sống của người Mỹ không? Vì sao vậy? Vì nó là pháp, nó chỉ có pháp đó, chứ chỉ có các pháp hiện hữu là như vậy. Do đó mà chính những cái trạng thái đó là sở hữu của pháp, mà do chúng ta không có được học hiểu, không có được tiếp cận, do đó mà chúng ta lầm tưởng là có con người, có tôi, có thần linh, có thượng đế. Do đó mà chúng ta không có phát sanh được trí tuệ, không có ly được tham, không có ly được tà kiến. Do đó mà chúng ta không có tiệm cận được những cái pháp cao siêu, tức là niết bàn, hay là những cái tâm siêu thế là như vậy đó. Do đó chúng ta không hiểu được về pháp. Như vậy thì chỉ có những người hữu duyên, những cái tâm hữu duyên mà được tiệm cận với giáo pháp của Đức Phật thì mới hiểu được các pháp như chúng là mà thôi. Còn người nào chưa được nghe về các thực tại, dầu là các thực tại đang sanh khởi trong đời sống hàng ngày, nhưng mà vì họ cuống cuồng trong các dục lạc và chấp sai lầm trong các pháp, do đó mà họ không có hiểu được. Mặc dầu chỉ có các pháp sống trong đời sống hàng ngày đó thôi, không có ai cả, nhưng mà do không có được hiểu, không có được ai nhắc về các thực tại này, do đó mà cái chánh niệm, cái trí tuệ, cái pháp tốt đẹp nó tiệm cận với thực tại nó không thể sanh được. Vì chỉ khi nào được nói về thực tại thì thực tại đó mới hiện cái nguyên hình của nó lên, thì lúc đó chúng ta mới tiệm cận được. Như vậy bài học trước thì chúng ta đã trải qua về một nói về tâm. Bài học hôm nay là chúng ta tiếp tục xin chia sẻ đến quý vị là tâm sở chân đế pháp. Tâm sở là gì? Tâm sở là phần phụ thuộc của tâm. Phần phụ thuộc của tâm, tâm thì dẫn đầu. Tâm thì dẫn đầu, giống như vị vua đi đến đâu thì các quan đại thần đi đến đó. Hay là trong lớp học thì cái người thầy giáo dạy cái lớp học đó, thì cái người thầy giáo dẫn đầu, và cái người, những cái người học trò đó là sở hữu. Vậy đó, sở hữu của tâm. Và không thể nào thiếu được, hễ mà có thầy thì mới phải có trò, và có trò thì cũng phải có thầy, đồng sanh lên một lượt. Và tâm và tâm sở thì chúng ta biết là nó đồng sanh lên một lượt, đồng bắt cảnh, đồng lương căn và đồng diệt đi. Ví dụ tâm nhãn thức thì tất cả những sở hữu như là thọ tưởng hành thức, khác, và như là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, những cái sở hữu đó đều sanh chung với cái tâm nhãn thức đó và đều lương vào cái căn nhãn vật đó, và đều bắt cái cảnh sắc đó, và đều đồng diệt đi, đồng sanh lên, đồng diệt đi, đồng lương cảnh như vậy. Thì ở cái chỗ này thì chúng ta biết được là chúng ta đừng có đọc và đừng có bao giờ chúng ta chấp vào trong kinh điển, mà chúng ta phải thực nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta, xem chúng ta mở mắt ra có phải thực sự là như vậy không, và chúng ta nhắm mắt hay này chúng ta có phải là thực sự là nó đều diệt đi hết không. Thì chúng ta cái chỗ đó là mới là cái quan trọng đó. Là như vậy thì các pháp nó đang sanh khởi trong đời sống của chúng ta. Như vậy tâm sở là một, là những cái, nó cũng là sở hữu của tâm, nó cũng là một loại danh, nó cũng là loại là một danh pháp, nó thuộc về tâm. Tâm sở, cái tên Pali có cái từ là cetasika. Cetasika. Cetasika. Paramattha. Paramattha là cái sự thật, chân đế. Sự thật không có thay đổi được, sự thật. Chê tá là, chê tá là tâm, xí cá là thuộc về, thuộc về, nhớ nhỉ. Chê tá là tâm, còn xí cá là thuộc về, thuộc về một cái gì đó. Như vậy thì chê tá xí cá thuộc về những sở hữu, thuộc về tâm, sở hữu thuộc về tâm. Khi mà tâm sanh khởi và nhận biết đối tượng, nhận biết một đối tượng, thì một loại danh pháp khác đồng sanh khởi với tâm, và kinh nghiệm đồng một đối tượng với tâm. Ví dụ như là cái tâm nhãn thức sanh khởi, thì bảy cái sở hữu biến hành cũng đồng sanh khởi nên với tâm. Vậy sanh khởi đồng với tâm là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tác ý. Xúc ở đây, nếu mà chúng ta, nếu mà không có tâm sở xúc thì chúng ta có biết được cảm đó không? Nó không có cái sự gặp gỡ thì chúng ta có biết được cảm đó không? Không thể nào biết được cảm đó cả. Do vậy mỗi khi tâm sanh lên đều phải có xúc. Xúc ở đây không phải là, xúc ở đây không phải là, là cái sự xúc chạm vật chất, không phải là, không phải là đụng chạm. Xúc ở đây tức là sự đụng chạm, nhưng mà không phải đụng chạm vật chất, thưa quý vị, không phải đụng chạm vật chất. Ví dụ như là chúng ta lấy cái cục gạch này mà chúng ta chọi vào cục gạch kia, cái đó được gọi là va chạm, va chạm, sự va chạm của tứ đại, chứ nó không phải là xúc. Xúc ở đây là một trạng thái tinh thần. Ví dụ như là chúng ta thấy ai mà ăn me đó, mà chúng ta nhìn thấy đó, nước miếng của chúng ta nó thèm, nó rõ rãi ra đó, thì cái trạng thái đó là trạng thái của xúc đó, thưa quý vị, trạng thái của xúc, trạng thái của xúc. Hay là chúng ta nhìn cái hình ảnh của một cái cô gái hay một chàng trai là cái cơ bắp rất là đẹp ở trong tấm hình đó, thì tâm của chúng ta khởi lên cái sự ái luyến thích thú đó. Thì cái chúng ta, nó cuốn hút chúng ta thì cái trạng thái đó nó được gọi là xúc đó, thưa quý vị. Chính vì xúc nó mới sanh ra thọ, thưa quý vị. Đó, trạng thái của xúc. Thì xúc đó là một tâm sở, và mỗi khi mà tâm mà bắt cảm thì không thể nào thiếu xúc được, không thể nào thiếu xúc được, không thể nào thiếu xúc, cái không thể nào thiếu được cái xúc. Hay là ví dụ cái xúc đó, thì chúng ta nhớ, ví dụ chúng ta nhìn thấy cái con trăn hay là con rắn nó quá to lớn á, chúng ta dựng đứng hết cả người lên, chúng ta víu lại, thì cái trạng thái đó được gọi là trạng thái của xúc đó, thưa quý vị, trạng thái của xúc, cái trạng thái tinh thần. Nên là chúng ta biết là xúc nó là một cái thức ăn, xúc là một thức ăn của tâm, không thể thiếu được. Do vậy mà nó biến hành trong tất cả tâm, nó luôn luôn sanh với, luôn luôn sanh với bất cứ tâm nào sanh lên nó đều có xúc cả. Còn xúc với cái trạng thái của nó là đụng chạm, nhưng mà đụng chạm, xin nói với quý vị, đụng chạm ở đây là đụng chạm bằng tinh thần, nên là nó mới được gọi là tâm sở xúc, chứ không phải cái cục gạch này nó chạm vào cái cục gạch kia được gọi là tâm sở xúc, không phải, không phải chuyện đó. Thì nó ở ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta vậy đó. Nhưng mà không được nói đến, không được tìm hiểu về chúng, thì chúng vẫn sanh, nhưng mà chúng không có được hiển lộ bởi trí tuệ, bởi chánh niệm để tiếp cận chúng, để hiểu được chúng như là pháp. Do đó mà chúng ta có ý niệm về cái người này người kia. Rồi cái tâm mà thọ, mỗi nhãn thức sanh lên thì bao giờ cũng phải có xúc thọ. Thọ là cái gì? Thọ là cái sự lãnh làm hay là trải nghiệm cái cảnh đó. Chúng ta biết được là cái tâm nào thì nó cũng trải nghiệm cảnh cả, nhưng mà đặc biệt cái sở hữu thọ thì nó trải nghiệm, nó trải nghiệm hoàn hảo nhất về các cảnh. Nó trải nghiệm, nó trải nghiệm ở đây tức là trải nghiệm cả về cái sự xấu tốt. Do vậy mà cái sự xấu thì nó trải nghiệm cái sự buồn bực, cái sự khó chịu. Còn cái sự mà vui thích thì thọ cũng đều trải nghiệm hết. Nên là chúng ta biết chính vì nó trải nghiệm hoàn hảo như vậy, nên là nó được đứng ở riêng một quẩn của nó là như vậy. Nó được đứng riêng một quẩn của nó, nên là nó trải nghiệm các cảnh, hưởng thụ các cảnh, trải nghiệm hưởng thụ. Như vậy thì chúng ta phải biết. Nên là bất cứ cái tâm nào sanh lên đều có những cái sở hữu này đi theo là như vậy. Xúc thọ tưởng. Tưởng thì chúng ta biết là lúc bất cứ cái tâm nào sanh lên đều phải có tưởng hết. Vì không có tưởng thì không thể nào đoán ra, nhận định ra cái này hay cái kia. Nhưng mà tưởng thì nó có cái tưởng sai biệt và cái tưởng đúng đắn. Do vậy cái tưởng đúng đắn là rất là quan trọng. Chính vì cái tưởng sai biệt này mà nó sanh ra tà kiến, nó sanh ra tà kiến. Chúng ta biết là mọi cái sự mà trên thế giới này, ví dụ vắng dài này kia, xấu đẹp hay to béo hay gầy ốm này kia, đều phải có sự hữu tưởng này, sở hữu tưởng này. Nhưng mà chúng ta thấy tưởng thì nó không có dài, không có ngắn, nó là một pháp. Như vậy chúng ta biết là cái biết, cái xúc thì nó không thể nào cho ra cái dài, cái ngắn, hay là cái ưu, cái phiền thì nó không thể nào cho ra cái dài, cái ngắn được. Mà chính là cái sở hữu tưởng này, nó nhớ lại. Và chính vì nhớ lại rồi cái tầm, cái suy nghĩ đó bắt đầu nó đi vào các cái lộ tâm mà nó chế định ra dài ngắn, vuông tròn, béo mập này kia vân vân. Nên thì chính vì vậy mà luôn luôn mà trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng nào, bất cứ một cái tâm nào nó đều phải có những sở hữu đi chung với nó là như vậy. Tức là tối thiểu nó phải có 7 cái sở hữu đi chung là xúc thọ tưởng. Xúc thọ tưởng tư. Tư tức là cái chetana. Cái chetana tức là tư ở đây tức là tạo nghiệp để cho chúng sanh tái sanh luân hồi sanh tử. Nghiệp ở đây, tạo nghiệp ở đây thì nó có hai trường hợp. Nó có hai trường hợp là nghiệp nghiệp đồng sanh và nghiệp dị thời. Nghiệp dị thời. Nghiệp đồng sanh là chúng ta biết là khi mà con mắt của chúng ta mà thấy cái này cái kia đó, thì cái tâm quả đó nó cộng với cái tư á, tức là cái tư của nó trong đời quá khứ á, thì bây giờ nó sanh ra cái thấy đó, thì cái nghiệp đó, cái quả của nghiệp đó tức là nghiệp đồng sanh. Còn mà cái tâm quả đi tục sinh á, là rồi là hay là cái nghiệp đồng sanh lúc mà tham sân si á, nó có mặt trong hiện tại á, thì nó đều có cái nghiệp đồng sanh. Rồi nó cho ra cái quả về sau, kiếp sau á, thì đó là cái nghiệp đó gọi là nghiệp dị thời. Nghiệp dị thời. Nên là bất cứ khi nào mà chúng ta thấy nghe người đến đụng đều có xúc thọ tưởng tư, rồi phải có định, là sở hữu định của nó. Sở hữu định là gì? Sở hữu định tức là nó định trên cái đối tượng duy nhất đó. Chính vì nó định, nó chỉ định, nên là bất cứ một tâm nào nó cũng chỉ bắt được một cảnh trong một sát la của nó là như vậy. Do đó mà cái định nó làm cái công việc là định trên một đối tượng. Do nó định trên một đối tượng như vậy thì tâm nó mới biết được các cái phẩm chất khác, nó mới biết được cái này là cái gì. Do đó mà cái sở hữu định đó, nó chỉ định trên một đối tượng trong một khoảnh khắc. Định trong một khoảnh khắc. Như vậy thì cái tâm định mà nó ở trong cái lộ thiền đó thì nó có sanh diệt không? Nó sanh diệt. Nó cũng sanh vào diệt. Như vậy mà nó có trí tuệ không? Thế cái tâm thiền lúc nào cũng có trí tuệ, nhưng mà tại sao nó không đắc đạo này? Và cái sắc pháp của nó cũng có, nhưng mà quý vị nên nhớ là cái sắc pháp này nó lại là thuộc về sắc pháp chế định, tức là cái đề mục chế định của nó. Mà chế định á, cái sự chế định này á, nó không nó không có cái tam tướng, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Vì cái chế định, cái sự chế định á, cái tướng chế định của nó nằm ngoài, nằm ngoài cái sự tam tướng của nó. Và chính vì vậy mà các cái tâm thiện á, nó sanh lên duy nhất một loại tâm bằng vô gián duyên, tức là nó chỉ có một cái loại tâm nó sanh lên rồi diệt, sanh lên rồi diệt, và đối tượng của nó lại là đối tượng, không phải là đối tượng sanh diệt, mà đối tượng của nó là đối tượng chế định. Do đó mà nó mới đi đến cái sự an tịnh là như vậy. An tịnh là như vậy, nó đến đi đến cái sự an tịnh là như vậy. Và lúc mà tâm thiện nó sanh khởi thì nó chỉ có cái duyên, đó là vô gián duyên, cho đến khi nào mà nó hết hết cái duyên của nó thì nó rời khỏi thiền, thì nó vào hữu phần, rồi từ hữu phần đó nó lại quay ra những cái thấy nghe người đến đụng xúc chạm, hay là động lực tham sân, hay là trí tuệ vân vân. Thì chúng ta biết, phải biết cái điều đó. Nhân tiện thì sư cũng giải thích cho quý vị về vấn đề cái tâm sở tư này. Thì để có dịp nào quý vị nghe đây rồi, cái dịp nào mà đến trình bày cái đó, sư này nói thêm sâu sắc về cái lần đó nữa, thì quý vị sẽ nắm bắt được rất là rõ ràng. Rõ ràng. Như vậy thì cái sở hữu tư cái sở hữu định luôn luôn, bất cứ tâm nào nó cũng có định hết. Bất cứ cái tâm nào nó cũng có định hết. Như vậy thì tại sao gọi là cái tâm phóng dật nó lại có định? Phóng dật tức là cái định của nó ở đây là sao vậy? Nó định mà cái nó quá nhiều cái cảnh nó cứ chạy hết, nó chưa có nó định, nhưng mà nó định rất là này yếu, rất là yếu, nó không có định được nhiều lần không có bắt được, do nó không có trí tuệ, không có chánh niệm, không có các cái pháp thiện nâng đỡ lên nè, không có những cái sở hữu thiện nó làm cho an tịnh, do đó mà cái định này nó yếu, chứ không phải là nó không có định. Như vậy là cái sở hữu định nó là tợ tha là như vậy, nó biến hành là như vậy. Sở hữu định là như vậy, nó biến hành là như vậy. Khi nào mà nó kết hợp được với các thiện pháp, các cái sở hữu thiện ấy, thì nó mới trở thành chánh định. Và cái định đó đó, cái định đó nó mới nó mới kết hợp các sở hữu, nó mới vun đắp cái định này, mới trở thành chánh định trong bát chánh đạo được, thưa quý vị. Và nhất là tứ niệm xứ, nhất là tứ niệm xứ. Như vậy thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta đã rõ là sở hữu định thì nó có tất cả trong 121 tâm, chứ không phải là cứ có thiền thì mới có định, không phải như vậy, thưa quý vị. Mà cái thiền chính là cái sự an tịnh của tâm trên một cái đối tượng. Chính vì chúng an trú trên một đối tượng, và cái đối tượng muốn an trú được trên đối tượng đó, thì đối tượng đó phải là khái niệm thôi. hay là khái niệm. Còn cái đối tượng mà thực tại về danh, danh và sắc nó sanh diệt liên tục, nên không thể nào mà định đó mà làm cho trở thành an tịnh được. Nó là như vậy thưa quý vị. Còn danh và sắc nó sanh diệt liên tục như vậy, nên là cái định đó gọi là định sắc la. Mà cái định đó mới chính thức, nếu mà nó kết hợp với trí tuệ thì cái định đó mới chính thức gọi là chánh định của bát chánh đạo, của bát chánh đạo. Vì cái chánh định đó đó, nó làm nền tảng cho tuệ quán về vô thường, khổ, vô ngã các pháp. Do đó mà nó mới trở lên thành chánh định của bát chánh đạo là như vậy thưa quý vị. Thì chúng ta phải hiểu biết về cái định này. Rồi xúc thọ tưởng tư định mạng quyền. Mạng quyền tức là, mạng quyền thì chúng ta biết nó có hai là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Nhưng mà mạng quyền ở đây tức là đang nói về danh mạng quyền. Danh mạng quyền là gì? Danh mạng quyền tức là nó bảo tồn, bảo tồn các cái danh pháp được chọn đủ ba sắc la, tức là sanh, trụ và diệt. Sanh, trụ và diệt. Như vậy thì cái danh mạng quyền này, như vậy thì cái danh mạng quyền này thì sao? Cái danh mạng quyền này nó bảo tồn những cái danh pháp, vậy nó có bảo tồn cho nó không? Cái danh mạng quyền này chính nó bảo tồn cho nó và bảo tồn cho các danh pháp khác. Nó ví như là một người lái đò vậy đó, đưa đò cho người, mọi người qua đò, thì cái người đó cũng đang ở trên đò và bảo vệ những cái người qua đò. Nó giống như vậy, nó cũng giống như vậy thưa quý vị. Nên là khi nào mà một trong những danh mạng quyền nào mà nó bị hư hoại á, thì ví dụ như là danh mạng quyền ở con mắt mà nó bị hư hoại, thì cái sắc nghiệp ở con mắt nó cứ hư hoại và con mắt nó cũng mù. Hay là tai, hay là thân. Còn nếu mà danh mạng quyền ở ý mà nó diệt mất, thì kể như là chúng ta tái sanh ở chỗ khác. Cảm ơn con. Tái sanh là chỗ khác liền. Do đó mà chúng ta luôn luôn có danh mạng quyền, luôn luôn bất cứ sát na nào cũng đều có danh mạng quyền hết. Còn nếu mà chúng ta ví dụ như là các căn của chúng ta bị mù, lưỡi cái tai bị mù, cái mắt bị, cái mắt bị mù, cái tai bị điếc, xin lỗi, thì cái danh mạng quyền ở đó nó không có, không còn tồn tại nữa, nó đã diệt rồi, nó diệt theo do nghiệp. Do vậy mà cái người đó không có đủ các cái danh mạng quyền, do đó mà chúng ta cần phải biết như vậy. Thì danh mạng quyền nên là bất cứ một cái sư đã nói là bất cứ một cái nào nó cũng đều phải phải có bảy cái sở hữu này sanh khởi là như vậy. Nếu mà thiếu cái danh mạng quyền ấy, thì không thể nào chúng ta thấy được. Nếu mà cái thấy mà không có cái sở hữu danh mạng quyền thì nó bảy sở hữu kia nó cũng không có. Do đó mà nó bị diệt mất là như vậy. Nên là nó phải có trong tất cả một tâm. Nếu mà cái người nào bị hư con mắt á, thì xúc thọ tưởng tư định mà nguyên tắc ý mới nị, cái nhãn thức nó không thể sanh khởi được ở cái đó. Có đúng vậy không? Nó ngay trong đời sống này, và các pháp nó đang diễn tiến ở ngay đây và bây giờ. Chúng ta lại tưởng nó ở đâu, đừng có hiểu lầm. Rồi tiếp theo nữa là phải có sự tác ý. Tác ý tức là phải có cái tâm mà hướng các cái phận sự đến cảnh, nó hướng các cái sở hữu nó đến cảnh, nhập biết cảnh. Nó phải có tác ý hướng đến cảnh, làm thành cảnh cho tâm, thì chúng ta mới thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là sân tham vân vân mới sanh khởi lên được. Nó phải có sự tác ý đó. Thì đúng, thì chúng ta biết là bất cứ một cái tâm nào thì tối thiểu nó cũng phải có bảy cái sở hữu này sanh khởi, bảy sở hữu sanh khởi. Do vậy là chúng ta thấy nó phải đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng lưu vật là như vậy đó thưa quý vị. Như vậy thì khi tâm sanh khởi và nhận biết một đối tượng, một loại danh pháp khác đồng sanh khởi với tâm và kinh nghiệm cùng một đối tượng với tâm, danh pháp đó chính là tâm sở cetasika. Các ví dụ về tâm sở giống như là sự sân hận này, tham ái này, hỷ lạc này, u sầu này, keo kiết này, ghen tuông này, ganh tị này, từ ái này, bi mẫn này, hoan hỷ này, thì các pháp ấy là tâm sở chân đế pháp chứ không phải là tâm chân đế pháp. Nó sang trong đời sống hàng ngày của chúng ta luôn luôn có, hết cái này rồi đến cái kia, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà vì chúng ta mê mải trong các dục lạc, do đó mà chúng ta không có để ý, không có chánh niệm, không có học hỏi, do đó mà chúng ta không hiểu chúng chỉ là các pháp. Sự vui buồn chính là tâm sở đó, vui buồn chính là sân đó. Vui buồn chính là sân đó, vui chính là tham hoặc là thiện đó. Hôn trầm thủy miên chính là pháp đó, chính là sở hữu đó. Khi chúng ta buồn ngủ, chúng ta giã rưỡi, chúng ta mệt mỏi đó, chính là pháp đó thưa quý vị. Chính là các sở hữu đó, chính là tâm sở đó, chính là tâm sở. Còn tâm thì nó chỉ là thuần biết thôi, nó không có buồn vui, không có xúc thọ tưởng tư, định mạng quyền tắc ý, tham lam sân hận gì cả. Nên là tâm nó chỉ thuần biết, nó trong sáng, trong sáng. Do vậy mà nó kết hợp với sở hữu nào thì nó mới được gọi là cái tâm này là tâm tham, tâm này là tâm thiện, hay tâm này là tâm thiền, hay tâm này là tâm siêu thế, là như vậy thưa quý vị. Nếu mà tâm nó không trong sáng như vậy thì làm gì có cái tâm siêu thế nào mà sanh khởi được. Do cái chức năng của tâm nó có cái đặc biệt của nó là trong sáng, do vậy mà nó có những cái sở hữu kết hợp với nó trong sáng, còn có những cái sở hữu nó bất thiện, nó kết hợp với cái tâm này, do đó mà nó trở lên mê mờ tâm tối. Chứ bản chất của tâm vẫn là sự hay biết thuần túy, là như vậy. Chứ nếu mà tâm nó bị ô nhiễm thì không có cách nào mà chúng ta giải thoát được luân hồi cả. Vì tâm nó luôn luôn cái trạng thái trong sạch của nó là bất cảnh thuần túy, do vậy mà nó không có tham lam sân hận, hay là không có thiện ác gì cả. Do đó mà nó có duyên để kết hợp với những cái sở hữu, nó tùy theo cảnh mà các cái sở hữu nó kết hợp được với trí tuệ thì nó ra khỏi luân hồi, mà nó kết hợp được với tham sân si á, thì nó đau khổ, nó đọa xứ. Nó kết hợp được với các thiện pháp thì nó sanh về cõi người, cõi trời. Kết hợp với thiền định thì sanh về cõi phạm thiên, vân vân. Thì đó là chúng ta biết. Nên và như vậy thì hàng ngày chúng ta để ý để biết được những cái sở hữu của tâm. Còn tâm thì nó thuần biết. Nên là các cái sở hữu của tâm này nó rất là quan trọng, nó vô cùng quan trọng. Vì nó hiện bày các cái pháp, cái bản chất của nó. Ai làm gì nó cứ ồn ồn rồn rồn ra. Ai làm gì cũng được rồi. Được. Như vậy chính là những cái sự ghen tuông, những sự ích kỷ, những cái sự sang tham, những cái sự mà sang lẫn, những cái sự hối quá, những cái sự uất hận, những cái sự ghen tuông, những cái sự tức tối, những cái sự mà ác độc. Đây con bé mấy tuổi không? Không. Rồi những cái thọ u, những cái cơn đau, những cái sự đau đớn, những cái sự vui, những cái sự vui thích, những cái sự an tịnh, nó đều là các sở hữu, đều là các cái sở hữu của tâm cả. Thằng ơi, không biết máy này ầu, tao mới nghe được thôi. đều là con hầu mà. Hầu là người khúc đấy. Đều là sở hữu của tâm hết. Nó không là ai cả. À. Những cái buồn, những cái buồn vui ấy, nó là pháp mà nó là rất chân thực trong đời sống của chúng ta. Nó không phải là đàn ông đàn bà, nó không phải là cái chi chi cả, nó chỉ là pháp thực tánh của nó hiện khởi. Nó hiện khởi bởi duyên của nó. Rồi nó sanh, nó diệt. Mà chúng ta hiểu lầm là thế giới này có con người, có cái này cái kia. Do đó mà cái pháp nó quá thâm sâu vào vi tế. Do quá thâm sâu vào vi tế nên là những cái hình thái của nghiệp, những cái duyên mà nó tác động lên các cái tâm bất thiện, hay là những cái tâm thiện nó tác động lên là chúng sanh, nó trở thành đa dạng, muôn màu, muôn vẻ. Vì các pháp nó quá vi tế và nó đang xen nhau bởi các duyên của nó. Do đó mà thật khó mà nhận biết được. Nếu Đức Phật không ra đời, Đức Phật toàn giác không ra đời, thì các chúng sanh khác như chúng ta không bao giờ có cơ hội giác ngộ. Không bao giờ có cơ hội giác ngộ. Và chúng ta biết được quá lâu và quá khủng khiếp cái thời gian quá lâu, cái sự mà đào tạo được ba la mật, được vun bồi được đầy đủ ba la mật của một vị toàn giác là nó quá lâu, quá xa, không thể nào mà tưởng tượng và nghĩ bàn được. Do đó mà chúng ta phải biết trân quý những cái gì mà chúng ta có được ngày hôm nay đều là do nghiệp thiện của chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp tích lũy, và đã được lắng nghe nhiều các vị Phật, lắng nghe nhiều các chư tăng, các bậc thánh nhân thuyết pháp, chia sẻ Phật pháp, nên là chúng ta mới được nghe cái giáo pháp của bậc toàn giác ngày hôm nay. Và bậc toàn giác ra đời, nếu bậc toàn giác ra đời thì bậc toàn giác không ra đời thì không có ai chỉ cho chúng ta rõ được các pháp, và chúng ta cứ chấp mê chấp mãi như vậy. Và kể cả Đức Phật toàn giác ra đời thì cũng khó có người mà tiệm cận được vào những cái lời sâu thẳm của Đức Phật dạy, chứ đừng có nói chi là những người khác. Do đó mà chúng ta biết, và chúng ta tưởng cái thực tại nó ở đâu, các pháp Đức Phật thuyết ở đâu? Không, nó ở ngay trong đời sống của chúng ta. Sự ganh tị nó là pháp, sự tham chấp nó là pháp, sự thấy nó là pháp, sự nghe nó là pháp, cứng mềm nó là pháp, nóng lạnh nó là pháp. Nóng lạnh thì làm gì có đàn bà đàn ông nào ở trong đó, vợ chồng nào ở trong đó. Buồn là pháp, buồn không có đàn ông đàn bà nào trong đó cả. Vui nó là pháp. Nếu mà có đàn bà đàn ông thì nó có đàn bà đàn ông thì nó đâu có vui, đâu có buồn. Nếu mà có tôi á, thì biểu rằng cái thân này nó đừng có hoại chứ, cái tâm này nó đừng có sanh, đừng có diệt chứ. Nên là nó chỉ có các pháp diễn tiến, và không có ai kiểm soát được các pháp. Kể cả các đấng Như Lai cũng không có kiểm soát được các pháp, mà chính các pháp nó vận hành theo nhân và duyên. Không có ai đắc đạo quả cả, và không có ai tu tập cả, và không có ai thiện pháp cả, và không có ai làm ác pháp cả. Và chỉ có pháp là pháp thiện. Pháp thiện thì tích lũy thiện, pháp trí tuệ thì tích lũy trí tuệ, pháp tham thì tích lũy tham, pháp sân thì tích lũy sân. Nó tùy theo duyên của chúng mà chúng tích lũy. Chúng tích lũy do tâm sở tư và do thường cận y duyên mà chúng tích lũy. Không có ai ra luân hồi, và cũng không có ai ở trong luân hồi, mà chỉ có các pháp luân hồi và các pháp ra khỏi luân hồi. Có con đường tứ niệm xứ, nhưng mà không có ai tu tập tứ niệm xứ cả, mà chỉ có chánh niệm và trí tuệ phát triển tứ niệm xứ, chứ không có con người phát triển tứ niệm xứ. Do đó chúng ta học Phật Pháp đó, là chúng ta phải cực kỳ thâm thúy ngay từ buổi ban đầu, là cái trí tuệ nó phải soi đường của chúng ta ngay từ buổi ban đầu. Đã hiểu tất cả không, không phải là ai cả, mà tất cả chỉ là Pháp thôi, thì đời sống của quý vị đã đến đây đã có một con đường cực kỳ rộng mở này. Khi nào quý vị hiểu tất cả, quý vị sáng dậy, quý vị hiểu bất cứ cái gì ở trong đời sống này cũng chỉ là các pháp diễn tiến theo nhân và duyên. Lúc đó quý vị không có cái tôi, cái ta, không có ý niệm tham gia vào các cái tiến trình, không có đẩy các cái tiến trình vào những cái ý niệm sai lạc và vào những cái sự chấp ngã mà quý vị hồng trí quan sát, và từ đó trí tuệ nó hiểu tiệm cận dần với thực tại, nó ra khỏi luân hồi. Và đến tột cùng thì cũng không có ai là các vị thánh cả, mà chính cái tâm giác ngộ được gọi là thánh nhân, cái đó cái tên đặt. Và chỉ có các cái pháp đó nó tiêu trừ phiền não. Chúng ta phải hiểu tất cả pháp vô ngã là như vậy. Ngày nào mà chúng ta còn một cái ý niệm tôi ta ở trong tâm ấy, chưa được một cái nhìn đúng đắn về các pháp, do đó mà tâm của chúng ta nó còn rối rắm và nhẹ, nó còn khổ đau lắm, nó còn bị kết buộc dữ lắm. Ngày nào mà chúng ta hiểu tất cả chỉ là pháp thôi thì bắt đầu tâm của chúng ta trở lại an tịnh, tự động nó trở lại an tịnh và nó nhẹ nhàng, và nó chỉ tham chiếu nhìn nhận các pháp đúng theo bản chất. Chúng ta không còn sợ, không còn sợ phải mất cha, mất mẹ, không còn phải sợ mất tiền, mất bạc, không phải còn sợ là ác nghiệp đến, hay là không phải còn phải sợ là đọa vào bốn đường ác đạo. Chúng ta không còn sợ bất cứ cái gì nữa cả, vì chúng ta hiểu nó chỉ là pháp thôi, không ai làm gì được cả. Mà càng hiểu như vậy thì tâm của chúng ta nó lại càng không có chấp giữ và lại càng không có tạo ra những cái điều bất thiện. Bởi cái sự hiểu biết thì không có tạo ra bất thiện được, cái điều đó là chắc chắn là như vậy. Vì sao vậy? Vì hiểu là vô ngã thì có cái gì để mà chúng ta phải chấp giữ vào để mà tạo ra, để cho nó trầm luân đau khổ. Nó chỉ có các cái trạng thái. Do đó khi hiểu biết đúng ngay từ buổi ban đầu, nó cho chúng ta một cái nội tâm vô cùng là tốt đẹp. Còn cái người nào ngay từ buổi ban đầu mà nó không có cái chánh chi kiến này được hướng dẫn, cái vị thầy mà không có hướng dẫn những cái người học trò ngay từ buổi ban đầu này, người đó đã thất bại trên cái sự mà chia sẻ về pháp rồi. Chúng ta toàn nói những câu chuyện ở trong kinh lời Đức Phật mà chúng ta quên mất cái sự thâm sâu, quên mất nhắc về các cái thực tại trong đời sống hàng ngày, chúng chỉ là pháp thôi đó, thì cái người đó làm thiếu sót rất là lớn trên cái bổn phận. Và chúng ta biết ngay từ ban đầu mà có cái chìa khóa đó thì chúng ta có được một cái hành trang vô cùng lớn lao, và chúng ta sẽ tạo ra cái ba la mật rất là dễ dàng để mình chứng nghiệm đạo quả. Chính vì chúng ta hiểu lầm, do đó mà cái chánh chi kiến của chúng ta không được khởi ngay từ buổi ban đầu khi chúng ta học hành, thì chúng ta không có cách nào ra khỏi luân hồi được. Cái mũi tên đó, mà nó bị quẹo ở cái đầu đó, thì không cách nào chúng ta có ngắm thẳng hay chăng nữa, chúng ta ngắm thẳng bắn cũng không trúng, mà ngắm quẹo bắn cũng không trúng. Nó không bao giờ đến đích của nó, không bao giờ vào cái đích của nó được. Cái điều đó là điều đặc biệt. Do đó mà ngay từ buổi ban đầu phải có cái chi kiến này là tất cả chỉ là pháp. Như vậy cái sự ghen tuông, cái sự mà ganh tị, nó chính là cái trạng thái của sân hận đó, hay là tham đắm dính mắt này kia, đều là dính mắt. Và chúng ta biết là mở mắt, nội như mở mắt thôi là đã có tham ái rồi, chúng ta co tay là cũng đã có sân hận rồi. Ví dụ như là con muỗi nó đốt ở trên đầu hay trên vai của chúng ta, là chúng ta đừng có tưởng co tay vậy đó đã có sân hận rồi đó, đã có sân hận, cái co tay đó đã có sân hận. Bao giờ cái co chúng ta thấy thì nó có ngay ở trong đời sống của chúng ta, và chính những cái đó là những sở hữu đó, những cái danh pháp đó, thuộc về thuộc về sở hữu của tâm. Và những cái thứ đó nó không phải là tâm chân đế pháp. Tâm chân đế nó chỉ là thuần tịnh biết cảnh thôi. Còn những cái trạng thái ví dụ như là sầu bi ai, xúc thọ tưởng hành thức này kia, tác ý tạo nghiệp, hay là tác ý đến cảnh, hay là tà kiến, hay là tham, hay là ngã mạn, hay là phóng dật, hay là hoài nghi này kia, thì đều là một pháp khác. Nó cũng là danh pháp và nó được gọi là pháp thuộc sở hữu thuộc về tâm. Hay là có trí tuệ, hay là chúng ta cái sự an tịnh của thân tâm, khinh nhu thích thuần chánh này kia đó, chánh tâm khinh thân khinh tâm, thuần thân thuần tâm, thích thân thích tâm đó. Từ bi hỷ xả, hay là trí tuệ hiểu biết, hay là giới phần đó, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, thì cái đó đều thuộc về các sở hữu hết. Và các pháp đó chúng đều là duyên sanh mà không có ai sanh ra chúng, và nó đang ngay đây và bây giờ. Nên là chúng ta học diệu pháp, chúng ta cứ nghĩ là ô tạng vi diệu pháp cao sâu quá, cao siêu quá, làm sao mà hiểu được. Không, vi diệu pháp là cái thực, mà chỉ có cái đó mới được hiểu thôi. Còn những cái khác là câu chuyện, và câu chuyện thì nó lần tảng của khái niệm, không bao giờ quý vị hiểu được, vì nó có cái gì đâu để mà hiểu. Nó không phải là thực, làm sao mà hiểu được. Chúng ta tưởng là hiểu nhưng mà rốt cuộc không có hiểu gì cả. Nên là người ta nói là câu chuyện của thế gian là muôn ngàn năm, quý vị chỉ có hết chuyện này tới chuyện kia, và nó không đi đến đâu cả, là như vậy. Chỉ có thực tại mới được hiểu. Mà chúng ta bỏ qua thực tại thì chúng ta không có cái gì để hiểu nữa cả. Chúng ta không có gì để hiểu nữa cả. Do vậy mà vô minh nó càng tăng trưởng thôi. Do đó mà vi diệu pháp nó không phải là cái gì đó mà nó xa lạ, và nó cực kỳ gần gũi. Vi diệu pháp là những cái pháp nó cực kỳ, nó ngay tại đời sống của chúng ta, và nó chỉ có như vậy thôi. Và nó chỉ có như vậy. Nó cần phải được hiểu thì mới thoát ra khỏi luân hồi khổ đau. Và chỉ có cái pháp đó đáng nghiên cứu và đáng tiệm cận. Còn những cái pháp ở thế gian thì chúng ta có như thế nào, chúng ta mãi mãi chúng ta không có cái con đường nào để mà thoát ra khỏi được hết. Vì nó toàn là những câu chuyện và những ý niệm, chứ còn không thể nào thoát ra được. Đó là điều chúng ta cần phải biết. Ví dụ pháp thì nó từ những cái tiềm cận thực tại, và những cái thực tại đó trí tuệ nó lớn mạnh, nó hiểu sâu dần sâu dần sâu dần, và nó tròn đủ, nó sẽ thấu suốt được cái thực tại đó để nó ra khỏi luân hồi. Như vậy thì thực tại bản chất của nó là các cái pháp đó, nó không phải là gì nhỉ? Bản chất của thực tại nó là một cái sự thật, và cái sự thật á nó làm duyên cho cái trí tuệ lớn mạnh, nên là hiểu sâu, hiểu xuyên suốt về cái đó, hiểu tất cả những cái sự vi tế về nhân duyên của nó. Do đó mà chỉ có nó mới là đó, chỉ có nó mới là cái đối tượng cho trí tuệ chánh niệm sanh khởi mà thôi. Còn tất cả những cái kia đều là về khái niệm và những câu chuyện được hình thành nên hết, được hình thành bởi cái sự mà không hiểu biết hết. Và thực tại nó không phải là một cái gì đó nó xa xôi, nó dịu vợi, nó ở trong kinh điển. Cái trạng thái chúng ta buồn bực đó, nó có ở ngay trong khoảnh khắc đời sống của chúng ta. Trạng thái chúng ta vui, lúc chúng ta thấy, lúc chúng ta nghe, lúc chúng ta ngửi, nó ở ngay đây và bây giờ. Chứ nó không có, nó không có phải là ở đâu, ở trên vùng cao hay ở xa xôi, hay là chúng ta phải đi tìm ở đây ở kia, chúng ta phải chạy qua bên Miến, chạy qua bên Thái, hay chạy qua bên Hồng Kông, Ma Cao, hay chạy về các cõi trời. Không, cõi trời cũng chỉ thấy và nghe. Nếu mà tứ đại ở trên cõi trời nó cũng chỉ cứng và mềm, chứ tứ đại ở trên cõi trời ấy, nó không phải là thêm được cái, nó không phải là thêm được cái gì khác ngoài cứng và mềm, thưa quý vị. Cái đất đá ở trên các cõi trời, cái kim cương hoặc vàng ngọc ở trên cõi trời, nó cũng không thể nào thay đổi được cái bản chất cứng và mềm của nó. Do vậy là chúng ta không có cần phải đi đâu để mà hiểu biết về các pháp. Thực tại hiện tiền, tức là nó đang hiện khởi đó đó. Đức Phật nói các con hãy đến để mà thấy. Đến đâu để thấy? Đến ngay đó, tức là chánh niệm ngay về nó đó, tiếp cận ngay về nó, hiểu ngay về nó. Đến để thấy là như vậy. Thấy nó, thấy nó như nó là. Hàng ngày chúng ta có nóng, có lạnh không? Có cứng, có mềm không? Nhưng mà chúng ta bỏ quên những cái khoảnh khắc đó, nó chỉ là pháp. Mà chúng ta chấp vào tôi nóng quá, tôi lạnh quá, mà chúng ta không biết được nó chỉ là pháp. Vì nó do duyên nó khởi, nó do duyên nó khởi, nó do sanh diệt. Do vậy là có lúc á, thì cái nóng nó do nghiệp. Ví dụ cái nghiệp của chúng ta nó bị những cái ác nghiệp nó làm cho cái lửa đó nó trào lên, nó thiêu đốt chúng ta. Có những cái lúc mà cái ác nghiệp của chúng ta nó làm cho những cái lửa nó thoát ra, thì cái tỳ vị của chúng ta nó lạnh, nó hư, nó hèn, hay là cái gió của chúng ta thì tất cả nó đang là pháp đó. Và chính vì nó, chúng ta không hiểu nó chỉ là pháp nên là chúng ta không có thấy được nó sanh, nó diệt. Và mỗi khi chúng ta thường chấp vào cái thân này là tôi, là ta, do vậy mỗi khi các pháp khởi lên đó, là cái tôi ta nó ào vào, nó che phủ hết, vô minh và tà kiến nó che phủ hết. Do đó mà chúng ta không có nhận chân được chúng chỉ là pháp. Do đó mà chúng ta không nhận chân được như vậy thì chúng ta u sầu, khổ não, uất ức, khóc than, chấp thủ, giận hờn, và không có hiểu được nghiệp quả và các duyên của chúng. Do vậy là chúng ta lại tiếp tục tạo ra những cái nghiệp. Nè, khổ đau. Ai mang cái thân này cũng đều khổ lụy hết, thưa quý vị. Mang cái thân này 60 năm, chúng ta ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, không có thở được, nằm im một chỗ, phải nhờ mẹ thở rồi các cái không khí nó đi vào, nó len lỏi vào, và ở đó toàn mủ máu ối, máu cái ối kín mít, và những cái thịt, những cái máu thịt kia bắt đầu nó cứ từ từ nó hình thành các căn. 9 tháng 10 ngày như vậy chúng ta chưa đủ chán, chưa đủ nhờn ngớm, chưa đủ sợ hãi. Rồi khi ra đó thì chúng ta nằm trên nước tiểu của mình ngo ngoe ngọ ngoẹ, từ từ lớn dần lớn dần. Đi học, đi hành, rồi chúng ta bệnh tật, chúng ta ốm đau. Có đôi khi tuổi trẻ 6-7 tuổi chúng ta mất cha mất mẹ, rồi chúng ta phải đi xin ăn cơ hàng cơ nhỡ. Rồi lớn lên thì chúng ta tham ái nó trỗi dậy, rồi chúng ta yêu đương, rồi lại kết hợp lấy nhau về. Rồi có người thì cũng được hạnh phúc chút đỉnh, có người thì tan rã vợ chồng, đi đến chém giết, giết hại lẫn nhau. Rồi chúng ta phải gồng gánh bao nhiêu cái khổ lụy. Rồi chúng ta phải nuôi con, nuôi cái, rồi tạo ra biết bao nhiêu cái ác nghiệp. Rồi chúng ta phải gánh những cái tiếng đời qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm. Nên là vô cùng khổ lụy mà chúng ta không bao giờ mà hiểu biết được. Và cứ như vậy một đời sống cứ trôi đi rồi đời sống khác lại tiếp tục tới, và cứ như vậy rồi thân bỏ hết ở chỗ này chỗ kia, và chúng ta nhắm mắt thì quê hương cha mẹ anh em con cái, tiền bạc tạo dựng cực khổ đều tan biến theo mây chiều hết. Người ta nhớ về mình thì người ta thắp cho mình nén nhang, mà cái hình của mình thì treo ở trên ban thờ. Cơm của mình cúng thì không ăn được, nhưng mà khổ cái này mình lại tái sanh ở đứa bé kế nhà bên chứ. Mình qua bên đó mình thấy người ta thắp nhang mà không biết người ta thắp nhang cho ai nữa, nó khổ vậy đó. Nhưng mà người ta cứ kêu đây là bố tôi, đây là ông tôi, đây là bà tôi, đây là cha tôi. Nhưng mà cái kiếp đó là cha, nhưng mà mình này kiếp sau mình là cái đứa bé ở ngay cái cạnh nhà đó qua chơi, rồi cũng ăn đám dỗ. Ăn đám dỗ ta mời tôi ăn đám dỗ, đám dỗ của chính mình trong kiếp trước nữa, thưa quý vị. Có ai chết đâu, quý vị thấy pháp không có ai chết hết, nó mới khổ là như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu được pháp á, thì chúng ta mới thấy cái sự nhẹ nhàng, cái sự thanh tao và cái tâm của chúng ta nó bừng tỉnh một giấc mộng, giống như chúng ta đang mơ và chúng ta mở mắt ra vậy đó. Chúng ta bừng tỉnh một giấc mộng thiên thu và đã nhiều đời nhiều kiếp. Thì chúng ta gặp được chánh pháp, chúng ta bừng tỉnh một giấc mộng, giấc mộng trầm kha của sanh tử, và chúng ta mới biết được các cái thân này nó chỉ do nghiệp cấu tạo, và nó phải nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, các vật thực nuôi dưỡng, nó nhờ thời tiết, rồi nó nhờ nghiệp lực, rồi nó lương tựa vào tâm, thì nó mới tồn tại được 5-70 năm hay là 20-30 năm vân vân. Nó đều là lương gá, các pháp nó lương gá. Và cái thân này nó giống như tử thi ở ngoài nghĩa địa, nó không biết cái gì cả, và nó ô uế giống như vậy. Chẳng qua nó còn hơi thở, nên là còn có cái sự mà được tắm rửa, được sức dầu thơm. Nhưng mà rồi chẳng qua là lúc đi cầu, đi tiểu, đi tiêu, chúng thải ra phân rồi chúng dội nước, chúng đậy lại. Chứ còn nếu mà chúng thải ra đầy nhà mà không dội nước á, chúng ta làm cho đến nước tiểu hay nữa bị bệnh hoạn mà nó thúi thịt, thúi thúi gân á, thì nó không có khác gì một xác chết cả, thưa quý vị. Nó là tử thi chưa chôn. Cái thân này là một cái tử thi chưa chôn, và nó chỉ chờ ngày chôn thôi. Ngày chôn nó không còn xa đâu, ngày chôn nó không còn xa. Một chiều nắng tắt thôi, không còn xa. Và những cái thành phố chúng ta tưởng là phồn thịnh đẹp đẽ, nhưng mà ở đó là núp nhúc những bộ xương và đầy những cái phiền lụy. Nên là cái người trí đó, người ta nhìn đời nó khác với này, cái người đời nhìn đời chẳng có gì tốt đẹp cả, thưa quý vị. Đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì các hữu vi, các pháp hữu vi nó ghép lại, nó do duyên khởi. Nó không có ai trong này cả. Tâm sân thì nó đâu có đàn bà, đàn ông, cha mẹ gì đâu, không có vợ chồng gì hết. Quý vị thấy trên mạng vừa rồi phải không ạ? Sống với nhau, ngủ với nhau mười mấy năm, hai người con rồi, nhưng mà chặt chồng ra từng khúc một, bỏ vào thùng rác, không có được chôn nữa, không có được mặc áo mặc quần gì hết, lấy phổi bỏ ra ngoài. Nên là chúng ta phải hiểu các pháp như chúng là. Chúng ta đừng có trách cái cô đó, đừng có trách, không có ai trách ai đó. Nghiệp và quả của nghiệp rồi. Bạn tưởng là nói cô đó ác, không, không có ác gì hết trơn. Nghiệp và quả của nghiệp không có hình thức này hình thức khác thôi. Nghiệp và quả của nghiệp nó không tha cho ai hết trơn. Vì pháp nó là như vậy. Cái người ở ngoài thì người ta chê trách cái cô này, giận hờn, thậm chí người ta còn đòi giết cô đó nữa, mà chẳng liên quan gì tới mình cả. Mình chỉ thấy như vậy thôi, bắt đầu mình nói con nhỏ này phải giết nó như thế nào, treo cổ nó hay tử hình nó, sao nó ác như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết được là nghiệp của cái anh đó nó mới ác. Đó, chúng ta thấy. các cái trạng thái như là sân hận này, tham ái này, hỷ lạc này, hay u sầu này, đều là các pháp có thật. Chúng không phải là tự ngã, không phải là chúng sanh hay con người, chúng là pháp, chúng chỉ là các pháp luôn sinh khởi cùng với tâm. Nếu không có tâm thì các tâm sở như là sân, tham, u cũng không thể sanh khởi được. Như vậy thì tâm sở nó có tất cả là 52 loại tâm sở. 52 loại tâm sở. Thì bữa nào đến cái phần tâm sở thì sư sẽ chia sẻ quý vị, bởi vì hôm nay nè vừa giảng pháp cho quý vị. Thế còn cái về phần học học kia thì sư sẽ nói cho quý vị các cái trạng thái nhân cần thiết, phần sự, sự hiện bày và nhân gần của nó. Thì có tất cả là 52 loại tâm sở trên đế pháp. Thì chúng ta biết là tâm sở nó chia ra làm chia làm 3 phần, là một phần tợ tha. Tợ tha thì nó có 13 tâm, còn cái phần bất thiện thì có 14 tâm sở, và cái phần tịnh hảo, sở hữu tịnh hảo thì nó có 25 sở hữu tịnh hảo. Thì cái dịp chia sẻ thì sư sẽ trình bày với quý vị. Thì có tất cả là 52 loại tâm sở chân đế pháp. Sân đô xá là một loại tâm sở, chúng có đặc tính là thô tháo và hung tợn, hung tàn. Tham thì chúng có trạng thái là dính mắc, đô phá chê thá xí cá là một loại tâm sở khác. Như vậy sân là khác và tham là khác. Chúng ta nên nhớ là tham thì không bao giờ có sự giết người được. Tham thì dính mắc, nó lấy trộm, lấy ăn cắp. Nhưng mà sân á, chính vì nó tàn ác, hung tợn, hủy diệt á, cái trạng thái đó, kể cả là chúng ta vô tình đập cái con muỗi ở trên trên thân của chúng ta nó cắn, nó vẫn được gọi là trạng thái sân của nó. Quý vị nhớ. Nên là cái tâm sân mà nó không có sanh khởi thì không thể nào tàn hại chúng sanh được khác được. Do vậy mà cái người nào mà có nhiều tự tâm á, là sân nó không thể sanh lên được, không thể sanh được, ít có sanh lên được lắm. Như vậy thì tham là một loại pháp khác, sân là một loại pháp khác. Với đặc tính tham thì có đặc tính là dính mắc, không có buông bỏ cái đối tượng đó, mong muốn đối tượng được, thích được kinh nghiệm cái đối tượng đó nhiều lần, nhiều lần. Như vậy thì chúng ta thấy là các tâm sở nó không có giống nhau, mỗi một loại tâm sở là một pháp khác biệt, chúng có đặc tính riêng của chúng. Chúng không chỉ có đặc tính riêng mà còn có các biểu hiện và cập nhân cho sự sinh khởi của chúng khác nhau. Và cái đề tài này á, thì nó phải từng chi tiết một. Thì để thứ sáu, thứ bảy chủ nhật á, sư giảng về ví dụ pháp á, thì quý vị yên tâm, quý vị theo dõi thì quý vị sẽ được học từng ni từng chút một. Còn hôm nay chúng ta sư dành cái thời gian để thuyết pháp cái căn bản để cho quý vị hiểu dần, hiểu dần, và để cho tâm nó nhẹ dần, nhẹ dần. Chứ còn ngày nào mà chúng ta cũng học ví dụ pháp chúng ta chịu rồi. Lâu lâu thì chia sẻ pháp, rồi lâu lâu chúng sư thuyết một bài pháp ở trong Tương Ưng hay là ở trong Kinh Trung Bộ. Như vậy thì chúng ta biết là trong tâm chân đế pháp và tâm sở chân đế pháp là các danh pháp đồng sinh, tuy rằng chúng khác nhau nhưng mà chúng đồng sinh, chúng đồng sinh và đồng đồng biết cảnh, đồng diệt với tâm, kinh nghiệm cùng một đối tượng và sinh khởi cùng một căn với cùng một căn với tâm, tức là đồng căn. Cái này ấy, chúng ta nhớ là suy dạy ví dụ pháp rồi quý vị nhé. Mắt cái thấy là ví dụ pháp ha, cái thấy là ví dụ pháp. Cái xúc đối với lại cái đối tượng được thấy nó là ví dụ pháp, nó là tâm sở đó, nó ở ngay trong đời sống của chúng ta đó, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng sự thuyết pháp mà nó ở đâu đâu á. Lúc nào sư cũng phải nhắc để cho quý vị biết được cái điều đó. Chúng ta tưởng là vi diệu pháp nó ở đâu, không phải. Mà tất cả ở đâu thì nó cũng chỉ có vi diệu pháp thôi, ngoài pháp ra không còn gì nữa cả. Do vậy pháp cần phải được hiểu. Nếu mà pháp nó chỉ có pháp thôi mà lại không được hiểu thì chúng ta hiểu cái gì? Tất cả chỉ có vạn pháp thôi mà pháp không được hiểu thì chúng ta không hiểu cái gì cả. Như vậy là muôn đời rồi chúng ta không hiểu gì cả. Chúng ta chỉ cứ nghĩ rằng chúng ta hiểu về con người này, con người kia. Chính vì mới luân hồi, mới luân hồi. Nhớ vậy đó. Chỉ có pháp mà lại không hiểu pháp, không cần tiếp cận với pháp thì chúng ta hiểu cái gì? Không hiểu cái gì được cả. Có cái gì nữa đâu mà hiểu. Như vậy thì chúng ta biết là bất cứ khi nào tâm sinh và diệt thì tâm sở cũng sinh và diệt. Cái thấy nó diệt đi thì cái xúc thọ tưởng tư định bằng nguyên tác ý cùng với cái thấy đó cũng đều diệt đi hết. Như vậy tâm chân đế pháp là tâm sở chân, và tâm sở chân đế pháp không thể nào tách rời được. Chúng không sinh diệt mà lại không có nhau. Hễ mà chúng đã sinh lên thì chúng đều sinh cùng với nhau. Chúng diệt đi chúng cũng cùng diệt với nhau. Chúng sanh ở căn nào thì chúng cũng đồng đưa vào căn đó. Và chúng bắt cái cảnh nào thì tâm sở cũng bắt cái cảnh đó. Nó là như vậy để cho chúng ta biết. Và nó có như vậy không thì chúng ta để ý từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng của mình, cái tham sân si ở trong lòng mình thì mình biết thôi. Đó là chúng ta phải biết như vậy. Ở đây ý, tuy nhiên chúng ta lại có hai loại chân đế pháp khác nhau. Tâm thì đóng vai trò lãnh đạo trong việc nhận biết đối tượng, còn các cái tâm sở khác nhau sinh khởi cùng với tâm, chúng kinh nghiệm cùng một đối tượng với tâm, nhưng mỗi pháp lại có đặc tính và chức năng khác nhau. Ví dụ như là xúc á, thì xúc thì nó chạm cảnh, và xúc thì nó phải nó có sự chạm cảnh, trạng thái của nó là chạm cảnh. Phật sự của nó là gặp gỡ cảnh, sự hiện bày của nó là căn cảnh và thức hội tụ, căn cảnh và thức hội tụ. Và nhân cận của nó là phải có cảnh, tức là phải có đối tượng, phải có cảnh. Thì chúng ta biết nè, cái trạng thái của xúc thì nó lại khác. Tuy rằng xúc thọ tưởng tư định bằng nguyện tất ý cùng sanh với tâm, nhưng mà trạng thái của xúc thì khác, trạng thái của thọ thì khác, trạng thái của tưởng thì khác, trạng thái của tư thì khác, trạng thái của định thì khác, trạng thái của mạng nguyện thì khác, trạng thái của tác ý là khác. Thì chúng ta không có học, không có hiểu biết về các pháp này thì nằm lấy cái gì, cái cơ sở nào mà để chúng ta thoát khỏi luân hồi những chuyện đó. Và các pháp thì nó ở ngay đây và bây giờ. Bởi né mỗi tâm sinh khởi lại đi kèm với một số lượng tâm sở khác nhau. Do những khác biệt ấy mà tâm có tổng cộng là 89 hoặc 121 tâm như vậy đó, thưa quý vị. Mà bữa mà sư nói quý vị đó, theo cách tính với mỗi số lượng hợp và đặc biệt với mỗi loại tâm lại là khác biệt. Tâm nhận biết các đối tượng khác nhau, chúng có các chức năng khác nhau. Ví dụ như là tâm nhận biết cái thấy à, cái được thấy là khác, tâm nhận biết cái được nghe là khác, và cái sở hữu xúc thọ tưởng định và nguyện tác ý sanh lên với cái thấy, thì à, nó cảm nhận và nó xúc thọ tưởng hay là nó định thì nó cũng định trên cái đối tượng được thấy đó. Do vậy mà cái giống của nó, cái quả của nó, cái quả thấy khác, cái quả nghe khác, nó đều là à, nó chính vì sở hữu nó đi với cái nào, nó đi với giống nào thì nó thuộc về giống đó à, chứ không phải là cái sở hữu à, cái sở hữu xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý à, nó đi với cái thấy rồi nó biết cả cái nghe, không phải, không phải vậy. Nó đi với cái thấy à, thì nó chỉ xúc chạm với cái thấy, nó diệt đi cùng với cái thấy, nó cũng kinh nghiệm với cái được thấy đó, chứ không phải là nó là xúc thọ tưởng tư rồi nó đi với cái thấy thì nó biết cả, nó biết cả cái nghe, không có chuyện đó. Nó đi với cái nghe thì nó chỉ có kinh nghiệm với cái nghe và nó cũng diệt đi với cái nghe, nó không đến bất cứ một cái nào khác nữa cả. Do đó mà à, cái sự đặc biệt của pháp là như vậy chúng ta. Nên là mới nói là nghe chỉ biết nghe là như vậy, thấy chỉ biết thấy là như vậy, ngửi chỉ biết ngửi là như vậy. Chứ những cái sở hữu của ngửi ấy, nó không thể nào nó đang sanh với cái ngửi thì nó không thể nào mà nó cũng là xúc thọ tưởng tư, nhưng mà nó đi với cái ngửi thì nó chỉ biết cái ngửi đó thôi, chứ nó không thể nào nó biết được cái thấy được, nó không thể xúc chạm với cái thấy được. Nó đi với cái thấy thì nó xúc chạm với cái thấy, ngoài ra nó không xúc chạm gì hết. Và nó vì sao vậy, nó sanh ở đấy thì nó sanh với cái đó, nó cũng diệt với cái đó, nó không đến đâu vào đâu nữa, nó chỉ sanh một lần duy nhất trong vòng luân hồi, nó không bao giờ sanh lại lần thứ hai. Còn cái thấy là cái thấy, không phải là cái thấy trước nữa rồi, không có chuyện đó. Cũng là cái thấy nhưng mà nó không phải là tâm thấy trước, bởi vì nó chỉ có một tâm duy nhất trong vòng luân hồi đó, không bao giờ sanh lại cả. Do vậy chúng ta phải tiệm cận và hiểu biết thật là chắc chắn về nó à, chứ chúng ta đừng tưởng là nó sanh lại nhiều lần, không phải. Cái thấy sanh nhiều lần nhưng mà chỉ có một lần, là cái thấy hồi sáng hay cái thấy của kiếp trước, trong một khoảnh khắc nào của kiếp trước hay khoảnh khắc hồi sáng hay khoảnh khắc hồi nãy, vĩnh viễn không bao giờ tái lại lần thứ hai, không có chuyện đó. Không bao giờ cái đó sanh lại hai lần, chỉ một lần duy nhất. Đó mà chúng ta thấy pháp là như vậy. Như vậy thì chúng ta biết là các cái sở hữu nhận biết các cái đối tượng khác nhau, chúng có các cái chức năng khác nhau. Chức năng của xúc thì khác, chức năng của thọ là khác, chức năng của tưởng là khác. Mặc dù chúng đồng sanh với tâm nhưng mà mỗi chức năng chúng làm một cái công việc khác nhau của chúng, công việc khác nhau của chúng. Và chính vì vậy nó rất là thâm sâu, rất là vi tế mà chúng ta thường chấp lầm, chúng ta không hiểu về các thực tại, trí tuệ nó không sanh khởi được, nên là chúng ta luôn luôn lầm tưởng các pháp là như thế này hay là như thế kia, là thần linh, là thượng đế, là thưởng, là phạt, vân vân. Do đó mà cái tà kiến nó sanh khởi, do đó mà những cái ác nghiệp và những cái nghiệp nó theo cái duyên của nó mà nó tạo, nó đa dạng như vậy. Thì đó, chẳng hạn như là một số tâm có đối tượng là cái xuất hiện qua mắt, thì số khác thì có được là âm thanh, một số khác thì đảm nhận chức năng thấy, một số tâm thì đảm nhận chức năng nghe, một số tâm thì đi kèm à, với tham tâm sở, một số tâm thì đi kèm với sân tâm sở. Ví dụ trong à, tâm sân thì gì à, tâm sân, trong cái tâm sân thì cũng có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, Nhưng mà nó không có, nó cũng có là si vô tàm vô quý phóng dật, nhưng mà nó không có ba sở hữu tham, ngã mạn và tà kiến. Rồi sân á, thì nó cũng có, nếu mà nó hữu trợ thì nó cũng có hôn trầm thủy miên, vân vân. Thì chúng ta thấy nó đi chung với một số khác nhau, một số tâm đi kèm với tâm sở sân là như vậy. Khi mà mọi người có thể tiếp nhận giáo lý, lắng nghe lời giảng về vi diệu pháp, và chúng ta thẩm xét các pháp chân đế xuất hiện hiện khởi với trí tuệ văn nha đã được tích lũy trong quá khứ tại khoảnh khắc hiện tại, thì chúng ta có thể xuyên thấu được cái bản chất thực sự của các pháp chân đế. Và chúng ta biết các pháp chân đế nó luôn luôn hiện khởi trong đời sống của chúng ta, mà chỉ có các pháp nó sanh khởi thôi. Có điều là chúng ta không được nghe, không được thấm nhuần, nên là chúng ta không có tiềm cận được. Vì vậy mà chúng ta biết là vào thời Đức Phật còn tại thế đó, khi Đức Thế Tôn bậc vô thượng về cái khả năng giáo hóa, là ngài vừa kết thúc bài pháp thì đã có rất nhiều người đã giác ngộ và kinh nghiệm được nghe. Và những người ấy là những người nghe pháp, hiểu và thẩm xét chân lý, và thấy được các pháp chân đế xuất hiện tại khoảnh khắc thực tại như chúng là. Chẳng hạn như chúng ta biết là khi Đức Phật giảng rằng nhãn thức tâm đảm nhận chức năng thấy là vô thường, thì khi đó họ có chánh niệm, họ tỉnh giác, do nhiều đời họ đã được nghe giáo pháp mà gặp Đức Phật ra đời nữa, Đức Phật khéo thuyết giảng như vậy, thì cái xá tí bách chân nhá này này và cái panya tức là tuệ giác đó, trong khi thấy họ hiểu được bản chất thật sự của cái tâm thấy đó như nó là vậy, nên là họ chứng nghiệm rằng đó chỉ là danh pháp, không phải là tự ngã, là chúng sanh hay con người. Khi nghe họ thì chánh niệm tỉnh giác và biết được đặc tính của pháp đang nghe. Khi trí tuệ xuyên thấu được đặc tính cái sự vô thường sinh diệt của bản chất bất toại nguyện của các pháp xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại đó, thì cái sự dính mắc và tà kiến cho các pháp chân đế là ngã, là thường, là nàng có thể được loại bỏ do cái trí tuệ đó, thưa quý vị. Nên là vì đó chứng đắc đạo quả là như vậy, vì đó chứng đạo quả là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta, A Chan nói chúng ta cần phải hiểu một cách đúng đắn rằng giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng được kết tập truyền tụng dưới tiêu đề Tam Tạng Tí Phí Tất Cá là đề cập tới bản chất thực sự của các pháp, mà chúng ta quên rằng chúng ta học kinh điển này kia, chúng ta cứ nhớ vào cái câu chuyện mà chúng ta quên đi những cái lời Đức Phật dạy sâu sắc về cái thực tại hiện giờ. Khi chúng ta đã nghiên cứu pháp chân đế và chúng ta hiểu chúng là gì, thì chúng ta cần phải thẩm xét các pháp chân đế đang xuất hiện để mà chúng ta có thể chứng ngộ được bản chất thật sự của các đặc tính. Chỉ có bằng cách ấy thì chúng ta mới hết được hoài nghi và hết được vô minh về các đặc tính của pháp, và chúng ta mới loại bỏ được cái tà kiến. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu các pháp chân đế với cái mục đích có thêm sự hiểu biết về chúng, thì ta cũng phải thẩm xét xem nè, những nhân khác nhau nào dẫn tới quả khác nhau nào, đó chính là cách để mà chúng ta hiểu thấu được bản chất của các pháp. Chẳng hạn như là chúng ta nên biết liệu cái thấy với cái nghe nó có là một hay không, nó có là tôi là ta hay không. Nếu không có âm thanh thì cái nghe nó có sanh khởi được hay không? Dạ không, hơ sơ, vì không có duyên, thiếu duyên để cho nó sanh khởi. Và mình thử xem cái thấy nó có nghe được hay không. Dạ không. mà mình thử xem là cái nghe nó có nhìn được không? Dạ không. Như vậy thì tại sao lại nó lại có tôi nghe, tôi thấy, tôi nhìn? Nên là chúng ta khi mà chúng ta hiểu được các pháp cho duyên khởi như vậy thì chúng ta thấy chúng không là ai cả, nên là chúng ta không có chấp trước vào các cái đối tượng khi mà thấy nghe ngửi nếm đụng. Chúng ta chỉ thấy như chúng là. Nên là trong cái bài kinh Ngài Ba Hí Giá Đức Phật thuyết là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Cái thấy không phải là của ông, cái suy nghĩ không phải của ông. Do vậy mà Ngài Ba Hí Giá Ngài đã chụp nhận được các pháp, do đó mà Ngài đắc đạo quả là như vậy. Chính vì chúng ta không có thiện xảo, không có giảng đại và không có chia sẻ những cái thực tại được đến với những cái đạo hữu và đến với các cái chư tăng, đến với những cái người đệ tử theo học. Do đó mà chúng ta đi vào kinh điển, chúng ta chỉ nhớ nhiều các bài pháp, rồi chúng ta nhớ ngôn từ, nhớ chữ, rồi chúng ta cũng giảng thuyết, nó cũng được phước như vậy. Nhưng mà nó đánh mất đi cái tiềm năng mà sanh khởi cái tuệ giác, thưa quý vị. Và tuệ giác nó sanh khởi được á, thì nó chỉ được lắng nghe về thực tại hiện giờ, nó là cái con đường duy nhất để mà thoát ra khỏi luân hồi. Do đó là chúng ta thật hạn chế về cái câu chuyện, về câu chuyện, về câu chuyện. Và chúng ta người nào mà nghe được thực tại đó thì cái người đó rất thích thú trong pháp của Đức Phật, và người ta không thích nghe những cái câu chuyện. Còn những người nào thích nghe những câu chuyện thì người đó thích bàn tán những câu chuyện. Còn những người mà thích nghe về những thực tại thì người ta thích cái sự thâm sâu. Do đó mà cái trí tuệ nó mến cái sự thâm sâu, nó thích cái sự thâm sâu. Do đó mà nó đi đến cái sự an tịnh, nó không thích thú trong những cái câu chuyện. Do đó mà nó dễ độc cư là như vậy, thưa quý vị. Độc cư như vậy. Như vậy chẳng hạn như là chúng ta nên biết là chúng ta phải hỏi xem là điều cái thấy có phải là cái nghe hay không. Rồi là ta cần phải hiểu biết chúng giống và khác nhau điểm nào. Ví dụ như là cái thấy thì nó phải lương nhờ con mắt, và con mắt thì nó không thể ở sau lưng được, cái thấy thì nó không thể thấy ở phía sau được. Hay là cái tai thì nó nghe ở hai bên, chúng ta biết nó đặc biệt như vậy. Cái mũi thì nó phải hít lên chứ nó không hít xuống được, và nó phải hít cái gió vào thì cái mùi nó phải đi vào. Thì chúng ta phải biết mỗi cái pháp nó khác nhau lắm. Nó không có mùi thì không thể nào mà nó sanh khởi được, và cái mũi nó chỉ hít mùi thôi. Chúng ta bịt cái mũi lại thì chúng ta thấy cái tai của chúng ta nó có ngửi mùi được hay không, cái con mắt nó có ngửi mùi được hay không. Như vậy là mỗi cái pháp nó rất là khác biệt, và nó ngay ở trong đời sống của chúng ta mà chẳng ai chịu tìm hiểu về nó cả. Chúng ta ăn, chúng ta nhai mà không biết nhai gì. Suốt vòng luân hồi chúng ta không có nhai ai cả, chúng ta chỉ nhai cái cứng cái mềm của tứ đại thôi. Còn cái vị và cái dưỡng chất nó là nó không phải là cái nhai. Cái nhai thì nó chỉ nhai cái cứng mềm thôi, vì nó là thân. Còn cái vị của nó thì được đếm bằng lưỡi nữa. Còn cái vật thực của nó thì nó vào bên trong, thì bắt đầu các cái cơ thể và nghiệp lực nó tùy theo thời tiết mà nó máu mủ và nó hút những cái dưỡng chất của nó như nào, thì chúng ta thấy nó khác lắm. Nên là suốt vòng luân hồi của chúng ta kiếp nào sanh ra cũng nhai cái cứng và mềm thôi, không có nhai cái gì cả. Không có nhai thịt, nhai cỏ, nhai cây gì cả, mà nhai cái cứng mềm. Chỉ nhai cứng mà mềm không tìm. Có đúng vậy không? Đâu quý vị thử ngày mai, quý vị chánh niệm thử xem mình có phải là suốt đời của mình nhai cứng mà mềm không? Nhai cứng mà mẹ mà không biết chán mà ghê chứ. Còn cái ngọt bùi nó không phải là cái nhai, cái ngọt bùi là khi cái lưỡi nó nếm chứ, cái lưỡi nó không có nhai cứng mềm. Là chúng ta thấy chúng ta có chánh niệm trong đời sống hàng ngày đâu, pháp đó chứ đâu. Ủa pháp đó mới thực sự là vi diệu đó, vô cùng vi diệu đó, pháp đó, giác ngộ đó đó, thành Phật ở đó đó chứ đâu, đâu có gì xa xôi lắm đâu. Những người trí này, những người trí mà được nói về nó rồi là vô cùng thích thú, đúng không ạ? Vô cùng là thấy hoan hỷ và an lạc hạnh phúc. Từ đó giờ mới ngỡ người ra, ồ nó đang là đấy này, nó đang ở đây này. À, thì chúng ta thấy các pháp đều được tạo theo duyên của nó, và mỗi duyên mỗi khác, mỗi pháp mỗi khác. Nên là chúng ta hiểu pháp là thú vị nhất ở trên đời. Thôi thời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ. Phước báo này kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Liên Vương, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên, thân bằng quyến thuộc, các bậc hữu ân, các bậc thầy tổ, quý vị Phật tử và gia đình quý vị. Mong cho quý vị được sự an lạc tấn hóa và sớm chứng đức thực đắc đạt đạo quả niết bàn. Và nhất là phước này, sư cũng nguyện trở thành duyên lành để mà các đầy đủ ba la mật chứng đắc được đạo quả niết bàn sớm nhất trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Thà Gia. Dạ sư ơi, cho con hỏi cái này sư ơi. Không hỏi. Dạ cái tâm quan sát thọ hỷ mà quả thiện đó sư, là nó chỉ sinh ra trong những lộ trình cảnh rất lớn hả sư? À? Cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện đó sư, cái tâm này chỉ sinh ra cho, có thể được sinh ra trong những cái lộ trình cảnh rất lớn thôi. Dạ con hỏi lại sư. Là cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện đó sư. Cái tâm này là chỉ có thể được sinh ra trong lộ, những lộ trình cảnh rất lớn phải không sư? Đúng rồi con, đúng rồi. Nghĩa là những lộ trình nào mà có na cảnh mới có thể có nó sinh ra phải không sư? Cảnh đó được gọi cảnh trưởng đó con. Dạ. Cảnh trưởng con... có thọ hỷ đâu. Dạ con hỏi sư thêm cái này nữa, là cái lộ trình mà cận tử thì bao, thì cảnh nó không bao giờ là cảnh rất lớn phải không sư? Alo. Sao con? Cái và cái lộ trình cận tử đó sư, thì cái cảnh mà quan sát trong lộ trình cận tử đó là cũng là cảnh, là cảnh không có lớn không sư? Đâu có lớn chứ, nếu mà ở dục giới nó vẫn lớn chứ, ví dụ nó sanh về thiên giới hoặc địa ngục thì cảnh nó vẫn lớn chứ con. Dạ. Nhưng mà cái động lực của nó thì còn năm động lực, nó yếu thôi chứ cảnh nó vẫn lớn, hiểu không? Dạ. Chứ cái cảnh chư, cái cảnh chư thiên nó hút mà. Dạ dạ. Để cái cảnh địa ngục nữa mà, cảnh nó cảnh lớn á. Dạ tại vì hôm nay đó sư, Nguyễn Thị Bé có hỏi con cái này nè, nhưng mà con cũng suy nghĩ chưa ra nữa nên con hỏi sư. Là Nguyễn Thị Bé hỏi con sao là cái mà tâm quan sát thọ hỷ quả thiện sao không, nó không được làm cái công việc tục sinh, mà chỉ có tâm quan sát thọ xả quả thiện với tâm quan sát thọ xả quả bất thiện nó mới làm công việc tử và tục sinh hộ kiếp đó sư. Cái đó cái đó là do duyên của cái cảnh đặc biệt, hiểu không? Do có cái cảnh đặc biệt nó mới duyên sanh ra cái quả đó, hiểu sư nói chưa? Dạ. Còn cái kia là do nghiệp nó tạo ra khác, hiểu không? Cái nghiệp nó tạo ra quả tục sanh là khác. Còn mà cái quả và cái cảnh, cái quả mà cái do cái cảnh nó quá lớn, mà cái cảnh mà nó tốt đẹp quá lớn thì nó mới sanh ra cái thọ hỷ này, nó dùng cái quan sát thọ hỷ nó khác chứ. Hiểu chưa? Dạ. Tại con hồi chiều giờ con có suy nghĩ con đã đó, con suy nghĩ về nè, là tại vì cái thọ hỷ đó là nằm trong những cái cảnh rất lớn. Đúng rồi. Còn cái lộ trình mà cận tử thì nó không bao giờ là cái cảnh rất lớn, tại vì con thấy là cái động lực của nó chỉ có 5 động lực à. Nên con nghĩ do đó cái trong cái lộ trình cận tử không bao giờ có thể có được quan sát thọ hỷ. Thì con chiều giờ con suy nghĩ vậy đó. Nhưng mà nhớ nè, cái quan sát thọ hỷ này nó là cái hiện tại, hiểu chưa? Nói đúng. Nó cũng là tâm quả mà sư. Ừ, nhưng mà nó quan sát ở thời hiện tại, chứ còn cái tâm tử nó khác. À, cái tâm mà tục sanh nó đâu phải thời hiện tại. Ồ, không phải tâm đó là của thời hiện tại hay sao? Tục tử nó cái trong cái thời gì, cái lộ trình tâm tử đó, cái cần tử đó mình gặp cái gì, cái nó chỗ cái quả đó là cái tâm. Cái con tâm nhớ cái quả con nó nhớ, là con... cái tâm quan sát này nó thành luôn. Con nhớ này, cái tâm tục sanh đó nó không phải là thời hiện tại. Dạ, còn là tâm, nó quá khứ. Cái tâm quan sát nó là thời hiện tại. Vậy là những cái tâm làm nhiệm vụ là tử tục sanh đó, là nó là những cái tâm nó không phải là tâm hiện tại. Tại nghĩa là nếu mà những cái tâm quan sát họ xả quả thiện hay bất thiện đi, thì những cái tâm này vẫn là những tâm quá khứ. Bây giờ con nói nè, bây giờ có phải là cái tâm quan sát họ hỷ là nó quan sát cái cảnh hiện tại không? Dạ phải sư. Cái tâm hồn kiếp nó, cái cảnh nó khác mà, sao phải là cảnh nó đâu phải là cảnh sắc thinh khí bị xúc đâu mà con nói, đúng không? Dạ. Cái khác nhau đó. Đúng không? Dạ đúng. Đúng. Bây giờ đúng chưa? Dạ đúng rồi. Nên cái tâm quan sát nó liên quan với cái cảnh hiện tại, nhưng mà cái tâm tục sanh nó không liên quan với cảnh hiện tại. Con thấy đặc biệt không? Dạ. Đúng. Như vậy thì ý con hỏi sư là gì nè? Ví dụ một người vô nhân đi, thì tục sanh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiện. Như vậy cái thời điểm mà tử của cái kiếp sống trước á, là cái tâm quan sát thọ xả quả thiện này nè, là không phải là tâm hiện tại cái trong cái lộ trình cầm tử, đúng không sư? Đúng rồi, nó bây giờ dạ. Nó sanh lên cái nghiệp khác mà, cái nghiệp khác nó trong quả mà. Dạ con ạ. Thì cái này giống như số số rồi. Giống như số may mắn. như vậy mà cái gì trợ giúp lâm chung đâu có tác dụng gì. Nói là các pháp đồ duyên là như vậy. Dạ. Dạ, vậy con hiểu rồi sư. Dạ con cảm ơn sư. Hiểu chưa? Dạ hiểu rồi sư. Chứ con chơi một cái tâm đó thì kiếp nào cũng một cái tâm đó là được. Dạ. Vậy ai cũng giống rồi hết trơn rồi. Hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi sư. Rồi tâm quả, cái nghiệp nó cho quả tục sanh rồi, xong nó lại lưu vào quả tục sanh, mà nó cho nghiệp suốt một cái đời sống nó nữa, con hiểu không? Dạ. Chứ đâu phải chuyện đơn giản. Cái hậu kiếp luôn. Ừ. Dạ. Chuyện đơn giản.